Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 298 Thần Tướng. Vì tại cả nước trên giải thi đấu lấy được tốt hơn thành tích. Lúc trước, tại Vinh Đào Đào đi ra Tuyết Cảnh trước đó, tiếp nhận ca ca Vinh Dương đề nghị, đem hai huynh đệ Tinh Thần Tương Liên Hồn Châu, đổi thành thành Bách Linh Thụ Nữ Hồn Châu, Bách Linh Trướng. Bách Linh đằng hai loại hồn kỹ hoàn toàn chính xác dùng tốt phi thường. Tại cường thủ như rừng cả nước trên giải thi đấu, đối mặt nhiều loại tinh thần loại hồn kỹ, phần mắt huyễn thuật hồn kỹ, Vinh Đào Đào thế nhưng là không chút nào sợ hãi, cũng sẽ không phải chịu nửa điểm ảnh hưởng. Nhất là tại đối mặt Phụng Thiên đội thứ nhất thời điểm, Dương Xuân Hy chỉ định Vinh Đào Đào đi công phá Bạch Minh. Cũng là bởi vì hắn có Bách Linh Thụ Nữ Hồn Châu hồn kỹ. Nhưng cùng lúc đó, thế yếu cũng có. Vinh Đào Đào vốn có thể trong nháy mắt liền thông chi ca ca. Chính mình tao ngộ đánh lén. Vậy mà lúc này, Vinh Đào Đào nhưng căn bản liên lạc không được Vinh Dương. Người thật rất khó tưởng tượng. Hai cái từ Tuyết Cảnh đi ra người. Đứng tại cả nước giải thi đấu cao nhất trên võ đài. Lấy được chí cao vô thượng vinh dự. Càng là thu được vô thượng vinh quang, mà khi hai người trở về Tuyết Cảnh thời điểm, ngay tại cửa nhà mình, chờ đợi bọn hắn, lại là một trận ám sát. Có lẽ, Vinh Đào Đào đem Tuyết Cảnh miêu tả quá mức mỹ hảo. Sinh tồn, mới hẳn là nơi này duy nhất chủ đề, cũng là lúc này bày ở Vinh Đào Đào vấn đề trước mắt. Ngay tại Vinh Đào Đào cầm trong tay trường kích, hoành đao lập mã thời điểm. Dưới chân đột ngột đột nhiên một trận gió lốc lưu truyền. Hô, chấm ngoặc kép, chỉ một thoáng, Vinh Đào Đào liền bị đạo này tinh tế vòi rồng tiết hất bay ra ngoài. Tuyết Cảnh hồn kỹ Tinh Phong Tuyết, đến từ đẳng cấp không cao trung lập sinh vật băng tinh dực. Loại cấp bậc này không cao, nhưng lại công hiệu cực mạnh hồn châu hồn kỹ. Thật dùng tốt phi thường. Vướng chân vướng tay, một đạo âm trầm tiếng nói. Từ một cái đầu mang màu đen mũ bông nam tử trong miệng truyền ra. Có thể là bởi vì phục kích quá lâu nguyên nhân. Hắn cái kia nát bét gốc râu cầm cùng lông mi bên trên. Thậm chí còn treo điểm điểm xương tuyết. Vinh Đào Đào trong lòng giật mình. Một tay chấp kích, vội vàng vừa nhấc tay trái. Phốc tương đương, một cái tuyết quỷ thủ phá tuyết mà ra. Phi tốc chụp vào cái kia bị cuốn bay ở không trung Vinh Đào Đào. Mũ bông đen nam tử vung tay lên, hắn đỉnh đầu kia hội tụ trường thương, nó quy cách vậy mà không kém chút nào hạ phương nhiên cự hình phương thiên họa kích. Hiển nhiên, đây là Tuyết Cảnh hồn kỹ binh chi hồn, đây càng là tấn thăng hồn giáo tiêu chí. Cây kia to lớn tiết chế trường thương, khí thế kinh người, tốc độ nhanh làm cho người giận sôi, hung hãn không gì sánh được, hướng Vinh Đào Đào đâm tới. Ứng kiếp. Tìm cùng thực lực ngươi tương đương người. Dương Xuân Hy trong một đôi mắt đẹp lóe ra tia sáng kỳ dị. Trong miệng một tiếng quát. Hư cầm hai tay từ dưới chí thượng. Bỗng nhiên hướng lên vẩy một cái. Lại một cây to lớn tiết chế trường thương lặng yên chắp vá. Trong chớp mắt, đánh bay cái kia đâm về Vinh Đào Đào trường thương. Dương Xuân Hy, cái này lấy ảo thuật tăng trưởng tùng hồn giáo sư. Ngược lại là rất ít gặp nàng cận thân chiến đấu. Bất quá, nếu nàng có thể trở thành tùng giang hồn võ giáo sư. Các phương các diện chiến đấu tố dưỡng đương nhiên là có được. A, danh sư nhận ra ta. Mũ bông đen theo bản năng đảo mắt nhìn lại. Nhìn về hướng cái kia mặc áo khoác. Tóc dài bay múa Dương Xuân Hy. Nhưng hắn cũng không dò xét Dương Xuân Hy bao lâu. Ánh mắt liền bị cái kia một đôi mắt đẹp hấp dẫn. Dương Xuân Hy đôi mắt kia, phảng phất giống như là cái vòng xoáy đồng dạng, đem hắn linh hồn cuốn vào. Bình, một tiếng trọng hưởng, danh hiệu là ứng kiếp mũ bông đen nam tử, thân thể bị trùng điệp phá tan. Di đồ dùng ống tay áo xoa xoa cái mũi, tét miệng, lộ ra nụ cười thật thà. Hắc hắc, đừng nhìn con mắt của nàng, ngươi không giống ta, còn chưa đủ tư cách. Hắc hắc, đang khi nói chuyện. Di đồ chăm chú nhìn Dương Xuân Hy. Nếu như là đơn đấu mà nói. Dương Xuân Hy đương nhiên dám nhìn Di đồ con mắt. Huyễn thuật đối xứng. Sớm tại lần trước Tùng Bách Trần ăn Tết trận kia. Nàng kỳ thật liền cùng Di Đồ chính diện giao thủ qua. Đối với lẫn nhau cũng coi là hiểu rõ. Nhưng lúc này, nàng hiển nhiên không có khả năng làm như vậy. Tuyệt đối không có khả năng hao phí thời gian ở trên thân Di Đồ. Ha ha, Di Đồ cười cười. Mặc dù ước gì Dương Xuân Hy ứng chiến, nhưng cũng đoán được ý nghĩ của nàng. Hắn liền quay đầu nhìn về hướng cái kia bò người lên. Trên thân khỏa đầy xương tiết Cao Lăng Vi. Hiển nhiên, Cao Lăng Vi có ngắn ngủi cơ hội thở dốc. Đã chậm đến đây không ít. Di Đồ ngu ngơ cười một tiếng. Bé con, hai ta cũng gặp mấy mặt. Nếu như ngươi tại chúng ta lần đầu gặp thời điểm, nghe đề nghị của ta, cũng không có đến tiếp sau phát sinh đây hết thảy. Hiện tại, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Thế nào? Chớ nhìn hắn con mắt. Lăng Vi, Dương Xuân Hy la lớn. Đồng thời một cái đạn bước. Tránh thoát dưới chân đột nhiên xuất hiện một cây băng chi trụ. Bình, được sự giúp đỡ của tuyết quỷ thủ. Vinh đào đào trùng điệp rơi xuống đất. Dẫm đạp tại trên tuyết động. Lần nữa ngăn ở Cao Lăng Vi trước người. Nhưng nguy cơ nhưng lại chưa giải trừ. Trước mặt, đúng là vô số chuôi bay tới vũ khí. Trường thương đoản côn, phi đao lưỡi dao, vinh đào đào trường kích vung vẩy. Bên người, lại một cây tuyết kích đâm ra. Đánh bay một cây ném mạnh mà đến trường thương. Vinh đào đào trong lòng vui mừng. Ta đại vi trở về. Thợ săn trộm tổ chức đám người này. Có một cái tính một cái. Mục tiêu hết thảy đều là Cao Lăng Vi. Nàng lúc này, có thể còn sống sót liền đã rất tốt. Cũng tỉ như vừa mới. Vinh đào đào cùng đời kia xưng là ứng kiếp mũ bông đen nam tử. Vẻn vẹn vừa đối mặt, Vinh đào đào kém chút có đi không về. Nếu như những người này tập kích mục tiêu là Vinh đào đào. Đi, theo ta đi. Một thanh âm từ xa mà đến gần. Hạ Phương Nhiên sải bước, phóng tới hai người. Bát đại tiền phong tư bị Hạ Phương Nhiên đánh nổi trận lôi đình. Tại phía sau hắn nhanh chân đuổi theo. Hạ danh sư, cái này muốn đi rồi. Ngươi không phải muốn một kích đâm chết ta à? Đánh, lão tử có bệnh, cùng các ngươi tại cái này đánh. Hạ Phương Nhiên mạch suy nghĩ rõ ràng. Mỗi nhiều một giây đồng hồ, học sinh liền có bấy nhiêu một giây đồng hồ nguy hiểm. Hắn đương nhiên biết như thế nào làm mới là tối ưu tuyển hạng. Chỉ gặp Hạ Phương Nhiên đầu cũng không quay lại. Trong miệng lời nói lại là không nhường chút nào. Một đám cá chết tôm nát. 2, 30 cái bắt 4 cái. Không chỉ có để cho người ta trốn ra được. Còn phản sát một cái. Các ngươi sẽ không chơi. Phong Tư hô hấp hơi chậm lại. Sắc mặt bá một chút trở nên đỏ bừng. Tức giận nói. Hạ Phương Nhiên. Hạ Phương Nhiên. Đi à. Lão tử dẫn ngươi đi hồn cảnh quất báo động đi à. Dù sao đồ đệ của ta làm thịt các ngươi một cái. Ta cho các ngươi làm chứng nhân. Dương Xuân Hy xem xét hậu phương truy binh thức mở đầu. Nàng vội vàng mở ra hồn kỹ. Ti vụ mê thường lại nổi lên. Ngăn ở hậu phương. Đinh tương đương đinh tương đương đinh tương đương. Trong lúc nhất thời, phảng phất hàng ngàn hàng vạn rễ băng châm đâm ở trên ti vụ mê thường. Phát ra thanh thúy tiếng vang. Ti vụ mê thường vốn là vô hình, chỉ có gặp phải thời điểm tiến công mới có thể hiển hiện ra cái kia một tia thật mỏng mê vụ. Mà cái này do băng châm cùng băng thứ tạo thành tiến công phô thiên cái địa, lít nha lít nhít. Tại như vậy tinh mịn công kích phía dưới, lại để cái này ti vụ mê thường bày ra vốn có bộ dáng. Nhìn Dương Xuân Hy mặc trên người ti vụ mê thường mà nàng dùng để ngăn cản sau lưng tiến công, lại là ti vụ mê thường thật dài đuôi bầy. Cái kia đuôi bầy phảng phất có thể vô hạn mở rộng. Phòng ngự diện tích che phủ cực lớn. Ti vụ mê thường đến cùng tính là cái gì? Váy dài, hay là áo khoác, cũng hoặc là áo khoác. Hạ Phương Nhiên một tay một cái, đem Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi kẹp ở dưới nách. Thân thể thay đổi, dưới chân bỗng nhiên một sụp đổ. Siêu tương đương, Hạ Phương Nhiên giống như đạn pháo, mang theo hai người hướng một bên trong rừng rậm đâm vào. Không hề nghi ngờ, gần 30 người đoàn đội, thợ săn trộm là hiện lên vây kín chi thế, mà Hạ Phương Nhiên lựa chọn, hiển nhiên là vòng vây yếu kém nhất một vòng. bên cạnh cây hai tên thợ săn trộm, hiển nhiên có chút không biết làm sao. Bọn hắn đương nhiên rất muốn tiền thưởng, nhưng là cái kia Hạ Phương Nhiên khí thế quá hung. Dương Xuân Hy mới vừa nói câu nói kia rất tốt. Đánh nhau, đi tìm cùng thực lực ngươi tương đương người. Cho nên chúng ta hẳn là vòng vây Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi. Ngươi Hạ Phương Nhiên cũng hẳn là muốn đi đổi bát đại tiền. Ngươi cái này, lại là nhìn thấy Hạ Phương Nhiên tay phải mò lấy Cao Lăng Vi. Bỗng nhiên phía bên trái phía trước tên kia thợ săn trộm đập tới. Chân duỗi thẳng, Hạ Phương Nhiên lực lượng có thể khủng bố đến mức nào? Hắn ném đi ra vũ khí, tốc độ có thể có bao nhanh? Cao Lăng Vi người khoác thiết tuyết khải giáp, còn không biết chuyện gì xảy ra. Trời đất quay cuồng phía dưới, cực lực duỗi thẳng một đôi chân dài. Hạ, chấm ngoặc kép, thấy cảnh này, Vinh Đào Đào lúc ấy liền không vui. Kết quả, Vinh Đào Đào vừa hô lên một chữ, lại là đồng dạng cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Chính mình vậy mà cũng bị Hạ Phương Nhiên ném ra ngoài. Ngươi cũng đừng nhàn rỗi. Hạ Phương Nhiên hung tợn hướng phía trước quăng ra, đem học viên xem như đạn pháo. Quát lớn, bả vai, bình, một tiếng trọng hưởng, Hạ Phương Nhiên ném mạnh lực đạo kinh người. Tốc độ càng là nhanh làm cho người giận sôi. Một thân tuyết khải Cao Lăng Vi, còn không có triệt để kịp phản ứng. Bay tứ tung trên không trung nàng, liền hai chân dẫm đạp tại một người trên lồng ngực. Đồng thời tình thế không giảm, tiếp tục hướng sau dẫm đi. Răng rác, thợ săn trộm lồng ngực thanh âm vỡ vụn. Nương theo lấy phía sau cây cối đứt gãy thanh âm liên tiếp truyền đến. Khác một bên, Vinh Đào Đào tình huống giống nhau. Không chỉ có hắn không kịp phản ứng, địch nhân cũng giống như thế. Vinh Đào Đào một bả vai đâm vào thợ săn trộm trên bụng. Hai người lúc này tại trong đất tuyết cuốn thành một đoàn. Hí hí hi hi, hi tương đương, một đạo tiếng ngựa hí vang. Nhanh chân vọt tới trước Hạ Phương Nhiên một cái bay vọt. Một tay treo ở tuyết dạ kinh trên sống lưng. Một tay dán đất tuyết xẹt qua. Thân thể của hắn, vậy mà treo ở tuyết dạ kinh mặt bên. Theo vỡ vụn tiếng vó ngựa vang. Mò xuống bàn tay Hạ Phương Nhiên. Một tay cắm vào trong đất tuyết. Vậy mà hung tợn hướng về phía trước nhếch lên. Chỉ một thoáng, thật dày tuyết động, liên đới lấy đá vụn. Cây cối, nhao nhao bị hất tung ra ngoài. Mà ở trong đó, đương nhiên cũng bao quát Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi. Hia tương đương, Hạ Phương Nhiên rốt cục trở mình lên ngựa. Hai chân mãnh liệt giá bụng ngựa, đối với Cao Lăng Vi rơi xuống phương hướng mà đi. Đồng thời tay phải giơ cao, một cây to lớn phương thiên họa kích cấp tốc thành hình. Xuân Hy, đúng, Dương Xuân Hy một tiếng quát nhẹ, thả người nhảy lên, vậy mà nhảy đến cái kia to lớn phương thiên họa kích cán nơi đuôi. Ngô tương đương, Cao Lăng Vi một tiếng nỉ non, bị vọt tới Hạ Phương Nhiên tay trái kéo lại mắt cá chân. Kéo tại trên mặt tuyết, mang theo tiến lên, mà Hạ Phương Nhiên tay phải, lại là thao túng binh chi hồn, đưa về đằng trước, bắt lấy, to lớn phương thiên họa kích, đâm phía trước góc độ tinh chuẩn đáng sợ. Vinh Đào Đào nhìn xem dưới thân cái kia to lớn, hình chữ tỉnh, bay ở giữa không trung Vinh Đào Đào. Theo bản năng giang hai cánh tay, ôm lấy ở giữa báng kích. Lúc này Vinh Đào Đào, giống như một cái ôm trong ngực cây cối nhỏ câu A-la. Cứ như vậy, Hạ Phương Nhiên kéo lấy Cao Lăng Vi, chọn Vinh Đào Đào, báng kích phần đuôi nâng Dương Xuân Hy, thẳng đến chỗ rừng sâu mà đi. Từ đầu đến cuối, tốc độ của hắn đều không có mảy may chậm lại, càng không có chút nào đình trệ. Hậu phương, Dương Xuân Hy đứng lặng tại cái kia to lớn báng kích phía trên. Nàng quơ ti vụ mê thường váy, không chỉ có chống cự lại các loại tiến công, thậm chí còn chống cự lại thổi tới phong tuyết. Cùng lúc đó, đối mặt sau lưng truy binh nàng, trong mắt một dải hào quang tràn ngập các loại màu sắc. Ánh mắt lần lượt lướt qua thợ săn trộm con mắt, để một đám truy binh theo bản năng chuyển di ánh mắt. Trong lòng kiêng kỵ, phong tư. Ngươi vòi rồng tiết A tương đương nhanh quyển A. Phía trước, truyền đến Hạ Phương Nhiên lớn tiếng chào phúng. Là ta khoảng cách ngươi quá xa sao? Thế nhưng là chúng ta sẽ chỉ càng ngày càng xa nha. ngựa của ngươi không có ta sai nha. Di đồ, ngươi huyễn thuật đâu? Liền không thể cải tiến một chút. Đối với ta cái ót thi triển sao? Ứng kiếp ngươi cái này xấu đồ vật. Đều công không phá được Xuân Hy phòng ngự. Tuổi đã cao sống vô dụng rồi. Vén thảm có thể hay không? Thảm cũng sẽ không vén. Ngươi thương hiệu một cái trung hồn giáo. Là tới này đi tản bộ tới sao? Giết điên rồi. Hạ phương nhiên đã giết điên rồi. Hậu phương, điên cuồng đuổi theo bát đại tiên. Diện mục vặn vẹo, lửa giận trong lòng bên trong đốt. Nhiều loại chuyển vận hồn kỹ một mạch hướng phía trước vẫn. Nhưng lại trong lòng kiêng kỵ, còn không dám nhìn Dương Xuân Hy con mắt. Hạ phương nhiên thanh âm mặc dù càng ngày càng xa, nhưng lại từng tiếng lọt vào tai. Thật sắp đem bọn hắn cho tức nổ tung. Rừng rậm nơi xa, hạ phương nhiên một tiếng hô to. A tương đương báo động đi đi tương đương, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.